Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 242, C-242, tạ ơn bệ hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong văn võ toàn triều, cũng chỉ có hắn chấp trường quyền lợi hai bộ, quyền cao chức trọng, xếp hạng đầu trong các quan, bất luận người nào nhìn thấy hắn, đều phải tôn kính xưng một tiếng Hòa đại nhân. Quyền lực này sẽ khiến người ta nghiền, địa vị này sẽ khiến người ta si mê. Hắn không muốn từ bỏ quyền lợi trong tay, càng không muốn mất đi địa vị này, chỉ có thể đánh nát răng nuốt vào trong bụng, dù có khổ đến mấy cũng phải làm. Lâm Bắc Phàm đồng tình nói, Ái Khanh, thật vất vả cho ngươi rồi. Chẳng qua, việc này qua năm làm thì thế nào, việc này không vội, sang năm đầu năm rồi hằng làm, trẫm chỉ bảo ngươi chuẩn bị sẵn sàng mà thôi. Tạ ơn bệ hạ, Hòa Thân âm thầm thở dài một hơi, lùi xuống. Tiếp theo Lâm Bắc Phàm gọi Lý Lâm Phủ tới, hỏi. Ái Khanh, Cực Lạc yến này chuẩn bị thế nào rồi? Lý Lâm Phủ cúi đầu, khởi bẩm bệ hạ, hết thảy đều đang chuẩn bị đâu vào đấy cho bữa tiệc Cực Lạc này. Vị thần vì chuẩn bị bữa tiệc Cực Lạc này, mời đầu bếp thiên hạ đến chuẩn bị mỹ thực, còn thu thập rượu ngon trong thiên hạ, mặt khác còn có các loại tiết mục biểu diễn, cam đoan sẽ làm cho bệ hạ và các vị đại nhân quên cả trời đất, lưu luyến quên về. Tuy nhiên, ngân lượng hao phí có chút hơi nhiều, đạt tới 30 vạn lượng. Lâm Bắc Phàm xua tay, có nhiều tiền chút cũng không sao, quan trọng nhất là vui vẻ. Vâng, bệ hạ vi thần nhất định dốc hết toàn lực, dâng tặng cho bệ hạ một bữa tiệc Cực Lạc vĩnh viễn khó quên. Mặt khác, trẫm còn có một chuyện rất quan trọng muốn ngươi đi làm. Xin bệ hạ phân phó, Lâm Bắc Phàm cười nói, hiện giờ, đại hạ ta đang phát triển mạnh, dân số đã gần tới ngàn vạn. Dân số dân chúng nhiều, sự vụ cũng thay đổi. Thế nhưng quan viên cũng không tăng thêm bao nhiêu, ảnh hưởng tới sự vận chuyển của triều đình. Cho nên năm trẫm mệnh sau khi khai xuân sang năm, chuẩn bị một lần khoa cử, mời chào anh tài trong thiên hạ để sử dụng. Lý Lâm Phủ đại hỉ, đây là một thiên đại chuyện tốt nha, lễ bộ bọn họ phụ trách việc này. Làm lâu như vậy, rốt cuộc hắn cũng gặp được một chuyện đứng đắn. Chỉ có làm tốt mới có hy vọng thăng quan tiến tước. Vì thần tuân chỉ. Lý Lâm Phủ vẻ mặt tươi cười rời đi. Tiếp theo, Lâm Bắc Phàm lại gọi quan viên quan trọng các bộ, đem chuyện quan trọng phân phó xuống, để cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng cho công tác sang năm. Lúc này, U Giã Tử cao hứng chạy tới. Bệ hạ, đây là thần binh lợi khí do lão phu luyện chế ra, mời người xem quan. Lâm Bắc Phàm kinh ngạc, không phải nói phải 3 tháng sau à, nhanh như vậy đã được. Khối thiên ngoại vẫn thiết kia vẫn chưa hòa tan xong. Muốn chế tạo phải cần 2 tháng sau, lại cần thời gian 1 tháng nữa mới thành hình. Thời gian quá lâu rồi, lão phu cảm thấy nhàm chán, dùng tài liệu của ngươi luyện tập, chế tạo ra một ít thần binh. Lời nói của U Giã Tử vừa nói ra, khuôn mặt lập tức trở nên kiêu ngạo. Trong thiên hạ, chỉ có hắn mới có thể cầm những tài liệu ngàn vàng khó cầu để luyện tập. Lâm Bắc Phàm rất cao hứng, mau cho chậm xem, đều có thứ tốt gì. Đầu tiên là thanh băng thiền kiếm này, U Giã Tử như hiến bảo bối lấy ra một thanh bảo kiếm phi thường đặc thù, dĩ nhiên là trong suốt. Đây là lão phu dùng các loại tài liệu như hàn sơn thạch, thanh ngọc chế tạo thành, toàn thân trong suốt như băng, mỏng như cánh ve, cầm lên như không vật gì, cho nên mới đặt tên như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng người đừng nhìn nó vừa mỏng vừa nhẹ, lại là một kiện lợi khí giết người cường đại. Vỡ núi nứt đá tuyệt không phải là việc khó. Lâm Bắc Phàm cầm lại quan sát, đẹp quái, tiện tay chém một cái, vậy mà không gặp chút trở ngại nào chặt đứt ghế đá. Hơn nữa còn chém sắt như chém bùn, tiếp tục vung vẩy, phát hiện thân kiếm giống như biến mất, vạch phá không khí đều không có một chút thanh âm nào. Vô thanh vô tức, thanh kiếm này cực kỳ thích hợp dùng để ám sát, đúng là một thanh bảo kiếm vô cùng hiếm thấy, trẫm sẽ thưởng cho Bạch Trúc. Tiện tay ném qua một góc, Bạch Trúc hiện ra thân hình, như nhặt được chí bảo, nhận lấy băng thiền kiếm, nói. Tạ ơn bệ hạ, bệ hạ, người lại đến xem thanh kiếm thứ hai. U Giã Tử mở hộp kiếm thứ hai ra, đây là một thanh thanh linh kiếm, thoạt nhìn không khác gì so với kiếm bình thường, nhưng thanh kiếm này cũng chém sắt như bùn. Hơn nữa, thanh kiếm này thông linh, chỉ cần trường kỳ sử dụng, liền có thể cùng kiếm tâm ý tương thông, sai. Sử như cánh tay, uy lực đại tăng cường, Lâm Bắc Phàm vung vẩy thanh linh kiếm, mơ hồ cảm giác bên trong kiếm có linh hồn, muốn trao đổi với hắn. Đây cũng là một thanh kiếm tốt, Tửu Kiếm Tiên là người yêu kiếm, tặng cho hắn hợp nhất. Lão Phu cũng hiểu được, hắn là người thích hợp nhất. Tiếp theo, U Giã Tử lại dâng lên hai thanh bảo kiếm, còn có một thanh thần thương, Lâm Bắc Phàm như nhặt được chí bảo. Tên U Giã Tử này quá có năng lực luyện, không chỉ luyện tốt mà còn có sản lượng cao, thật sự là quá tốt. Chẳng qua, những bảo kiếm này tuy tốt, nhưng so ra cũng kém thanh kiếm mà Lão Phu chuẩn bị luyện chế kia. Hai mắt U Giã Tử tỏa sáng. Tiếp theo, Lão Phu chuẩn bị lấy Thiên Ngoại Vẫn Thiết làm chủ, xương đầu cự mãng làm phụ, lại phối hợp với tài liệu chân quý khác chế tạo ra một thanh kiếm đệ nhất thiên hạ. Kiếm xuất ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần, không ai có thể địch, Lâm Bắc Phàm lớn tiếng khen ngợi. Người cứ việc luyện đi, trẫm toàn lực ủng hộ ngươi. Nhận được đại lực ủng hộ của Lâm Bắc Phàm, U Giã Tử vội vàng chạy về. Tiếp theo, Lâm Bắc Phàm mang theo thần thương đi quân doanh tìm Sài Ngọc Tâm. Cách chương.